Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 283, dẫn đường đảng Jack Aubrey. Góc truyện audio.com, quan chỉ huy các hạ ta, Jack Aubrey, đại biểu Đông Ấn Độ công ty Đông Ấn Độ hạm đội hướng ngài thỉnh cầu đầu hàng. Mặc dù ngạc nhiên tại Chu Diệp tuổi trẻ, nhưng là Jack Aubrey vẫn là đi ra phía trước kết xuống bội kiếm của mình, hai tay dâng hướng Chu Diệp đưa tới. Ân, ta tiếp nhận ngươi đầu hàng. Chu Diệp cười tiếp nhận Jack Aubrey đưa tới nghi thức kiếm. Chu Diệp cũng không tị hiềm Jack Aubrey, trực tiếp liền đem bội kiếm của hắn cầm trong tay tùy ý vuốt vuốt. Cái đồ chơi này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế, nhưng nhìn trên chuôi kiếm khảm nạm bảo thạch cùng bị lau không nhuốm bụi trần vỏ kiếm, Chu Diệp biết chủ nhân của thanh kiếm này khẳng định rất yêu quý nó. Jack Aubrey nhìn xem Chu Diệp động tác, trong mắt kém chút liền toát ra hỏa diễm, hắn thấy, ngay trước một cái tướng bên thua mặt đùa bỡn hắn đầu hàng lúc giao ra bội kiếm, đây là một loại trần trụi nhục nhã. Không biết các hạ dự định xử trí như thế nào chúng ta? Jack Aubrey cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này, hỏi. Chu Diệp nghe được hắn, dừng tay lại bên trong đùa bỡn bội kiếm động tác ngẩng đầu nhiều hứng thú nhìn xem Jack Aubrey nói ra, xử trí như thế nào các ngươi? Cái này thật đúng là một nan đề, không biết ngươi có đề nghị gì sao? Đây là các hạ quyền lợi, ta một cái tướng bên thua là không có quyền đề nghị. Jack Aubrey nhận định trước mắt cái này đông phương thiếu niên liền là tại đùa bỡn mình, dứt khoát cự tuyệt nói ta muốn các hạ còn là mình quyết định tốt. Dạng này A Chu Diệp một bộ ngây thơ dáng vẻ, sao? Đó dùng Jack Aubrey vừa vặn có thể nghe được thanh âm tự nhủ, đem các ngươi tất cả đều bắt lấy. Ta không có nhiều người như vậy cũng không có nhiều như vậy tinh lực đem các ngươi thả. Lại không phù hợp ích lợi của ta, cái này thật sự là một chuyện khó làm sự tình a. Jack Aubrey nghe được Chu Diệp không khỏi hơi có vẻ đắc ý nhếch lên khóe miệng của mình, giống như đối với mình rốt cục có thể làm khó đến Chu Diệp mà cảm thấy kiêu ngạo. Ai thật phiền phức, Chu Diệp làm ra một bộ tâm phiền dáng vẻ nói ra, dứt khoát toàn bộ giết chết tốt. A, không, Jack Aubrey lại cũng không lo được nhìn Chu Diệp chê cười, vội vàng tiến lên ngăn cản nói, các hạ, giết chết tù binh sẽ để cho các hạ thanh danh tại toàn bộ châu Âu đại lục đều bại hoại. A, chúng ta người phương Đông tại châu Âu còn có thanh danh loại vật này sao? Chu Diệp, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Jack Aubrey nói ra, tại châu Âu, người phương Đông không phải ngu muội cùng lạc hậu biểu tượng sao? Đó là bởi vì bọn hắn đối người phương Đông không hiểu rõ. Jack Aubrey đắng chát nói, có các hạ cường đại như thế chiến hạm ai còn dám nói Đông Phương gia là lạc hậu biểu tượng. Xem ra quả nhiên vẫn là muốn dùng nắm đấm nói chuyện a, Chu Diệp cười nói, như vậy đã các ngươi đã hướng ta đầu hàng, như vậy từ đạo lý đi lên nói các ngươi hiện tại liền thuộc về ta cá nhân tài sản. Có đúng không, là như thế này, không sai, Jack Aubrey uể oải nói, như vậy, cá nhân ta tài sản ta có quyền phân phối, không sai có đúng không, Chu Diệp tiếp tục hỏi. Đúng vậy, Jack Aubrey dốc hết toàn lực tranh luận nói, nhưng là dựa theo châu Âu truyền thống, chúng ta có thể dùng tài vật trục về tự do. Của chúng ta, ta tin tưởng Đông Ấn Độ công ty nhất định sẽ rất tình nguyện nỗ lực đại bút tài vật đem chúng ta trục về đi. Ta đối những cái kia khoáng vật kim loại không hứng thú. Chu Diệp bĩu môi một cái nói, không bằng dứt khoát liền như là La Mã đế quốc cường thịnh thời kỳ như thế, đem các ngươi biên làm ta tôi tớ bộ đội, hướng về châu Âu xuất phát như thế nào? Chúng ta đem toàn bộ châu Âu cho đánh xuống. Các hạ, Jack Aubrey có chút giờ khóc giờ cười, trước mắt cái này tuấn Mỹ đông phương thiếu niên có phải hay không có chút quá ý nghĩ hão huyền. Lại muốn bằng vào một tàu chiến hạm liền đánh xuống toàn bộ châu Âu. Làm sao, cảm thấy ta là tại mơ mộng hão huyền sao? Chu Diệp cười hỏi, Jack Aubrey không tự chủ được nhẹ gật đầu. Đó là bởi vì ngươi còn không có thật khi thấy thuộc về ta lực lượng. Chu Diệp cười. Sau đó nói, không như bây giờ ta hướng ngươi phơi bày một ít. Nói xong không đợi Jack Aubrey trả lời, Chu Diệp ra lệnh Yamato, để ta xem một chút những cái kia con chuột nhỏ chạy bao xa. Như ngài mong muốn quan chỉ huy các hạ, theo một cái nữ tiếng vang lên, Jack Aubrey hoảng sợ phát hiện mình vị trí hoàn cảnh sản sinh biến hóa. Nguyên bản hơn 100 mét vuông chỉ huy đại sảnh, đột nhiên đã mất đi bốn phía vách tường, cả người đều tựa như xuất hiện ở chiếc chiến hạm này đỉnh cao nhất. Chính là Yamato Nezuko lần nữa mở ra vừa mới quan bế toàn bộ tin tức hình ảnh hệ thống, một màn này đối Jack Aubrey tới nói liền như là ma huyễn cố sự bên trong tràng cảnh, để hắn sao có thể không ngạc nhiên. Trời ạ, đây là cái gì? Jack Aubrey không tự chủ được tả hữu đánh giá bốn phía, thậm chí hắn muốn nhìn một chút cái kia chỉ hỏi nó âm thanh. Không thấy kỳ nhân Yamato ở nơi nào nói lời, một cái khoa học kỹ thuật mang tới trò vặt mà thôi. Chu Diệp cười nói, hiện tại khóa chặt cái kia con chuột nhỏ. Như ngài mong muốn, quan chỉ huy các hạ. Yamato thanh âm lại lần nữa vang lên, lập tức toàn bộ tràng cảnh như cùng ở tại bầu trời quan sát đại địa biến hóa lên, Zekoberry đầu tiên là thấy được một cái tinh cầu màu xanh lam, tiếp lấy cả người nhanh chóng hạ xuống, hướng về biển cả ngã đi. Loại này thị giác bên trên chân thực làm cho Zekoberry không tự chủ được liền ngồi xổm xuống, thẳng đến toàn bộ tràng cảnh dừng lại tại trong biển rộng một góc chỗ, một chiếc vũ trang thương thuyền ra hiện ở trước mặt của hắn, chiếc thuyền kia hắn hóa thành cho đều nhận ra chính là làm hại hạm đội mình toàn quân bị diệt kẻ cầm đầu, may mắn hào. Nếu như không có nó, mình sẽ không chạy tới phục kích Chu Diệp, nếu như không có nó, có lẽ mình giờ phút này chính đang hưởng thụ lấy nữ hầu phục thị mà không phải ở chỗ này trở thành Chu Diệp tù binh. Nhìn thấy nó, Zekoberry hận hàm răng cũng ngưa ngứa. Rất rõ ràng, chiếc này may mắn hào tại khai chiến ban sơ liền dương buồm chạy trốn, bằng vào vừa mới biến ảo tràng cảnh, Zekoberry suy đoán giờ phút này cả hai khoảng cách có chừng cái hơn 30 trong biển. Dù sao từ khai chiến đến bây giờ, không sai biệt lắm đã nhanh 3 giờ. Hắn có thể chạy xa như thế, Zekoberry không có chút nào kỳ quái. Chỉ là để Zekoberry kỳ quái là Chu Diệp tại sao phải để hắn nhìn cảnh tượng như vậy. Chẳng lẽ có dụng ý gì sao? Hiện tại là thời điểm hướng ngươi biểu hiện ra ta thực lực chân chính. Chu Diệp cười nói, mở ra thiên cơ đả kích hệ thống, cho cái kia mang cho ta không ít. Niềm vui thú con chuột nhỏ một cái long trọng tang lễ a, như ngài mong muốn quan chỉ huy các hạ. Giọng nữ vang lên lần nữa, đang tại kết nối thiên cơ hệ thống, chính đang nghiệm chứng quyền hạn thông qua, đang tại đưa vào đả kích số liệu, đang tính toán trước mắt vị trí an toàn đương lượng. Tính toán hoàn tất thiên cơ hệ thống mở ra, đã kích tiến vào 10 giây đếm ngược 19, 8, 7. Zekoberry hoảng sợ nhìn lên trước mặt hình tượng theo đếm ngược một giây trôi qua, hắn cảm giác đến trái tim của mình cũng như bị người nắm chặt khi đếm ngược hoàn thành thời điểm, đại khái qua có 3-4 phút. Zekoberry thấy được một màn để hắn cả đời đều khó mà quên được tràng cảnh, chỉ gặp một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đứng đánh vào may mắn hào bong thuyền, tiếp lấy toàn. Bộ mặt biển liền như là bị cự nhân đập nện một quyền, toàn bộ lõm lún xuống dưới, sau đó nhấc lên chừng cao hơn 20 mét sóng lớn hướng về bốn phía lan tràn ra. Thượng đế A, Zekoberry run rẩy bờ môi, nhìn xem đã hoàn toàn biến mất trên mặt biển may mắn hào té quỵ trên đất, đây là một loại cỡ nào vũ khí đáng sợ. Không cần trực tiếp đánh chúng, chỉ cần xa xa đánh xuống, nhấc lên sóng lớn liền có thể đem hạm đội của mình đưa vào đáy biển. Đây là ở trong biển, nếu như là trên đất bằng đâu? Trong biển sẽ nhấc lên sóng lớn, như vậy trên đất bằng có thể hay không dẫn phát địa chấn đâu. Tại như thế vũ khí đáng sợ trước mặt châu Âu còn có cái gì chống cự chỗ chống sao? Zekoberry không tự chủ được tự hỏi vấn đề này. Hiện tại ta hướng ngươi phô bày lực lượng của ta. Chu Diệp sâu kín nói ra, làm như vậy, trao đổi, ngươi nên hướng ta biểu hiện ra ngươi trung thành. Ta, Zekoberry trong lòng thiên bình đang không ngừng đung đưa không ngừng, một bên là hào không có nguy hiểm người thắng sau lưng, một bên khác thì có thể là triệt để hủy diệt người chống cự. Ngẫm lại ta dù sao không có khả năng thường xuyên đợi tại châu Âu, đại khái ta có thể sẽ cần một vị nước Anh tổng đốc. Chu Diệp thanh âm như là ác ma nói nhỏ tại Zekoberry vang lên bên tai, tại thời khắc này, người thắng che chở quyền thế dụ hoặc triệt để chiến thắng chống cự đến tâm muốn chết. Không biết Zekoberry các hạ đối vị trí này có hứng thú hay không đâu. Ta rất vinh hạnh có thể trở thành các hạ cấp dưới, vì các hạ sự nghiệp mà phấn đấu. Zekoberry quỳ một chân trên đất hướng về Chu Diệp cúi xuống mình cao ngạo đầu lâu. Ha ha ha ha ha, không tệ, Chu, Diệp cười rất vui vẻ cũng rất châm chọc. Chỉ là thời khắc này Zekoberry đã hoàn toàn lâm vào Chu Diệp bệnh quyền thế trong mộng đẹp không thể tự kềm chế. Cách chương.